Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 607, 607, cô ấy làm sao có thể có kết cục tốt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cách Lăng Mặc có một bức tường, cô cảm thấy không có một chút không gian riêng tư nào. Tôn quản gia, thiếu phu nhân, ngoại trừ phòng tân hôn giữa cô và thiếu gia, đây là phòng lớn nhất, hơn nữa cũng dễ dàng dọn dẹp sạch sẽ. Các phòng khác muốn dọn dẹp sạch sẽ cũng mất phải mấy ngày, đêm nay chắc chắn không kịp. Đối mặt với lý do thoái thác này của tôn quản gia, Hạ An Nhiên cũng không còn cách nào khác, đêm nay có phòng riêng, dù sao vẫn dễ chịu hơn nhiều so với phải ngủ chung với Lăng Mặc. Ngủ với sói, cô ấy làm sao có thể có kết cục tốt? Hoạn Nhiên không còn cách nào khác đành phải chấp nhận hiện thực này, buồn bực gật đầu. Được rồi, phòng này cũng được, tôn quản gia nói xong liền nghĩ tới điều gì đó. Đúng rồi, thiếu phu nhân, tôi cũng đặc biệt dọn dẹp phòng làm việc bên cạnh thiếu gia, làm phòng làm việc cho cô. Sau đó, ông ấy chỉ vào phòng bên cạnh, còn có phòng này, tôi cũng định mở ra, làm phòng để quần áo cho cô. Sau đó ông ấy đề xuất, ngoài ra, còn có căn phòng ở cuối kia tầm nhìn vô cùng tốt. Có ánh nắng liên tục trong ngày, vì vậy nó thích hợp làm một căn phòng tắm nắng. Thiếu phu nhân, cô có thể đến phòng đó tắm nắng đó vào buổi chiều, uống trà chiều và thư giãn. Hạ An Nhiên nghe theo sự sắp xếp của tôn quản gia. Sau đó phát hiện ra, trên tầng này, ngoài phòng ngủ và phòng làm việc của Lăng Mặc, những phòng khác đều đã trở thành thế giới của cô. Lăng Mặc thật đáng thương, anh ấy chỉ có thể thu mình trong một góc để tồn tại trong lãnh thổ của Hạ An Nhiên. Đối mặt với cách bố trí của tôn quản gia, không khỏi hỏi, ông gióng trống khua chiêng sắp xếp địa bàn cho tôi như vậy, thiếu gia nhà ông có biết không? Tôn quản gia cười, chỉ cần thiếu phu nhân thích cái này không thành vấn đề. Hạ An Nhiên giật giật khóe miệng. Cô cảm thấy không thành vấn đề, nhưng cô rất lo lắng rằng tôn quản gia sẽ bị thiếu gia nhà ông ấy giết chết. Cô có lòng tốt nhắc nhở tôn quản gia, tôi chỉ cần một phòng ngủ, tôn quản gia đứng đắn nói. Phụ nữ cần có nhiều phòng hơn, tôi sẽ liên hệ với nhà thiết kế, để họ thiết kế cho cô, nhất định sẽ làm cho cô ở thoải mái. Không đợi Hạ An Nhiên lên tiếng, ông vui vẻ cầm di động lên liên lạc đặt đồ. Đối mặt với tình huống này, Hạ An Nhiên luôn cảm thấy tôn quản gia đang gặp nguy hiểm. Cách chương.